Chương 1764, nghe tiếng người quen, Uzumaki Kajin. Ảng cổ chan, ta gọi ngươi ảng cổ được rồi. Ô ô ô, ta đánh chết ngươi gọi ngươi ảng cổ chan, dễ dàng nghĩ đến tương ớt. Ô ô, ngươi cái tên xấu xa này ô ô, ta để cho ngươi khi dễ ta ô ô, đánh chết ngươi đang hoạt đậu cảm xúc phát tiết được không sai biệt lắm. Lưu Húc liền bước ra lách người. Tuy là nàng sẽ không lại đối với mình làm cái gì, thế nhưng tỉnh táo lại, ảng cổ khẳng định cực kỳ xấu hổ. Lúc này là một danh liêu mọi người phong khoáng lạc quan, tự nhiên muốn làm lựa chọn sáng suốt nhất. Tuyển trạch làng tránh. Tử vong xâm lâm. Tuy là tên gọi tử vong xâm lâm, nhưng là sinh vật từ giống đến số lượng đều hết ý nhiều A nguyên sinh hình thái. Về sau có thể làm sinh thái mở rộng, Lưu Húc đi bộ nhàn nhã ở xâm hướng trong rừng rậm đi tới, hơi chút phóng thích một điểm khí tức, chu vi có linh trí động thực vật đều chủ động tách ra. Phanh A người cứu mạng A, Lưu Húc bên thai thỉnh thoảng truyền đến có người kêu thảm thiết, có người hô hoán. Có người đây chính là thanh xuân A, hắn vẻ mặt cảm khái, rõ ràng chính mình ở cái này cái thế giới chỉ là một 12 tuổi tiểu thí hài, nhưng là lại vẻ mặt tăng thương, tựa như lừa gạt tiểu cô nương ăn kẹo que quái gì. Lưu Húc cũng không có nhiều như vậy nước Mỹ thời gian đi cứu người, nếu không thật có thể giống như ảng cổ nói như vậy, là tới quấy rối. Hắn không phải tới phá hư chung nhất thi. Ung ung chiến trận ghê gớm thật ra, Lưu Húc cảm giác đại địa truyền đến trận trận rung động, cây cối chung quanh chi rung diệp lạc. Người cứu mạng A, mau cứu ta, ai tới không phải nói là ai tới mau cứu ta sao? Lưu Húc thấy buồn cười, bất quá dưới chân lại không nhàn rỗi, thân thể đã bản năng hướng phía kêu cứu phương hướng đi. Bởi vì này thanh âm quá êm hay, tuy là cực kỳ non nớt, nhưng tuyệt đối êm hay, sau khi lớn lên nhất định là một mỹ nữ. Là ai đâu, Lưu Húc cũng không có nghe tiếng biết người đích bản lĩnh. Ba ba ba, phanh, Lưu Húc ở cây cối gian nhảy, ba bước sau đó, tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Nhanh như thiểm điện, nhanh bỏ vào buôn lôi. Lưu Húc xuất hiện tại kêu cứu thiếu nữ phía trên. Cực phẩm lọ lì A, Lưu Húc trong mắt chỉ có muội tử, còn như muội tử phía sau cái kia như ngọn núi to lớn hắc hổ, hắn hoàn toàn không thấy. Tiểu muội muội phát dục tốt A, tuy là một tấm lọ lì khuôn mặt, thế nhưng vóc người cảm giác đã hoàn toàn có thể đẩy có hay không hắn sờ lên cảm, trong miệng tự lẩm bẩm. Lưu Húc nhãn quang rất cao, bình thường cái gọi là mỹ nữ, hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Nhưng là trước mắt muội tử, lấy Lưu Húc soi mói nhãn quang, cũng phải thừa nhận đây là một cái S cấp muội tử, ngày thường trắng ngần, một đầu màu hồng mái tóc, dễ nhìn vô cùng. Gò má nhìn lại, con mắt long lanh, đình một mạch trên sống mũi đỡ một phó kính mắt, phấn đô đô môi, chỉ là bây giờ bị hắc hổ đuổi hoa hoa kêu to. Nếu như đổi thành sức chiến đấu, đây tuyệt đối là ảnh cấp. Lưu Húc cho thuộc nữ vóc người lọ lì khuôn mặt mỹ nữ đánh một cái rất cao điểm. A, hắn còn đang nhìn muội tử, nhưng là lại bị một tiếng phá vỡ vân tiêu tiếng thét chói tai thức dậy. Hắc hổ lộ ra một con hổ chảo, như phạm vi một giảm bàn, nâng cao tái phát, liền muốn hướng tiểu lọ lì vô tới. Nếu là vô chúng, tiểu lọ lì liền muốn biến thành chết lọ lì. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Húc rốt cuộc xuất thủ, chân của hắn ở trên nhánh cây nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, siêu một cái xuất hiện tại tiểu lọ lì trước mặt. Bất luận cái gì đối với mỹ nữ cùng tương lai mỹ nữ người xuất thủ, đều là Lưu Húc địch nhân, mặc kệ đối thủ là không phải người. Lưu Húc sắc mặt như thường, ở vào thời điểm này vẫn không quên trăng bức, quay đầu về tiểu lọ lì chớp chớp con mắt, cười nói, tiểu lọ lì, ngươi không sao chứ, ngươi phía sau tiểu lọ lì đã sợ choáng váng, cả lâm đều sẽ không nói chuyện. Kinh phong tập nhân cảm nhận được trên đỉnh đầu phủ đầu vô xuống hổ trường, Lưu Húc không chút hoang mang giơ tay lên, gắng gượng cùng hắc hổ tới một cứng đối cứng. Phanh, không khí nổ vang, khí lãng dứt bỏ. Lưu Húc cùng hắc hổ đối hám nhất chiêu, tạo thành hạo đại thanh thế. Ua, khí lực thật đúng là tiểu, không có phí công đã lớn như vậy vóc. Lưu Húc cảm nhận được cánh tay phản chấn lực đạo, rất dễ dàng liền đoán được hắc hổ thực lực, không kém gì thượng nhẫn, vừa rồi tuy là nhìn như thuận tay vỗ, thế nhưng phổ thông trung nhẫn đều ăn không tiêu. Hôm nay gặp phải cực phẩm lõ ly, hãy bỏ qua ngươi, lần sau lại để cho ta gặp phải, liền hủy đi ngươi hổ cốt nấu canh, hổ tiên lão tử là không cần, cầm đi hối lộ đệ tam hổ cả. Lưu Húc thở nhẹ một hơi thở, một cái xinh đẹp chắc thích, hung hăng nhét ở hắc hổ trên bụng của. Hưu hắc hổ hóa thành một viên lưu tinh, có thể nói tới uy mãnh, đi bi thảm. Nhất chiêu giải quyết hết hắc hổ phía sau, Lưu Húc xoay người, vỗ tay một cái, nụ cười ôn dụ ồ, tiểu lọ lì, ngươi không sao chứ, kính mắt ta kính mắt đâu. Tiểu lọ lì cực kỳ bối rối, của nàng kính mắt rơi trên mặt đất, nếu không vừa rồi cũng sẽ không hy lý hồ đồ đoán được đang ngủ hắc hổ đôi. Còn có, nàng rõ ràng đã nói xin lỗi. Lưu Húc ánh mắt như điện, ngũ thị vạn năng phía dưới, phương viên km đều ở đây tầm mắt của hắn bao phủ xuống. Rất nhanh, hắn đã tìm được tiểu lò ly kính mắt. Lưu Húc bắt lại tiểu lò ly tay, cho nàng đội kính mắt, nói ra, tiểu lò ly, ngươi làm sao không mang theo ẩn hình kính mắt ô ô nì chèn, tạ ơn, cảm ơn ngươi thời gian dài đeo ẩn hình, hoặc là ngẫu nhiên đeo ẩn hình đều có mài mòn góc đối màng. Con không phải tổn thương đại vấn đề nhỏ mà thôi. Thứ nhì, vệ sinh tình huống phi thường kém. Yêu cầu mỗi ngày thay đổi cũng tẩy trừ kính mắt không ngờ tới là một tiểu học bá, hiểu được còn thật không ít. Lưu Húc thấy buồn cười, còn có, bao lâu không có nghe thấy người khác gọi ô nì chèn đâu toàn bộ hắn sao gọi lao tử tiểu đệ đệ, lao tử đệ đệ không có chút nào tiểu đội kính mắt, thấy rõ Lưu Húc răng rớp, tiểu lò lì không khỏi ngây dại. Xoáy nổ. Gì, đôi mắt kiếng tiểu lò lì làm sao khá quen màu tóc vì ủ du mạ kỳ nhất tộc ký hiệu hồng sắc, màu mắt cũng là cùng tóc một dạng hồng sắc. Mang tri thức phong cách kính mắt, làm cho một loại tri thức phần tử hình tượng. Cả gìn ủ du mạ kỳ cả gìn.